Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 743, kinh khủng kiếp vân. Ở như vậy điên cuồng chuyển vận bên dưới, Tần Phong cùng kia phô thiên cái địa xương đen giằng co rồi xuống dưới. Kia xương đen không làm gì được rồi Tần Phong, cũng không cách nào cưỡng ép tránh ra khỏi. Cái thiên hoàn bên trong, kia chút thần tôn nhìn thấy Tần Phong thế mà có thể cùng chuẩn cao giai thần tôn một trận chiến. Đều là nghiêm nghị, kẻ này chiến lực kinh khủng, xem ra là Mặc Thần Ngọc thiếu chủ một đại uy hiếp. Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai người ánh mắt lấp lóe. Hai người bọn họ thế nhưng là Mặc Tôn một mạch trung thành tuyệt đối người thủ hộ. Ở thời điểm này, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là Mặc Thần Ngọc. Tần Phong yêu nghiệt, để bọn họ phát giác được rồi một tia uy hiếp. Bởi vì Mặc Thần Ngọc danh xưng là cổ huyết chi bên dưới đệ nhất nhân. Nhưng ở ba cấp thần tôn thời điểm cũng không cách nào cùng chuẩn cao giai thần tôn đối kháng. Tần Phong có tư cách này, tỏ rõ rồi có nhiều vấn đề. Vạn nhất Tần Phong tấn thăng trung giai thần tôn, đến lúc đó lại nên là bực nào hoàn cảnh. Chờ chúng ta đem cái này bạo lòng áp chế lại, nhất định phải trước giờ thay Mặc Thần Ngọc đại nhân diệt trừ người này. Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai người đều là liếc nhau, nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt sát ý. Dầm dầm dầm, xương đen cùng đủ loại pháp thuật, đạo pháp giằng co, nhìn địa vị ngang nhau. Nhưng là Tần Phong nhưng trong lòng phát giác được rồi một tia bất an. Không ổn, ta hiện tại thể nội quang minh bản nguyên còn chưa đủ lấy chèo chống ta cùng cao giai thần tôn một trận chiến, một trận chiến này sợ là có một chút nguy hiểm rồi. Tần Phong tu vi dù sao chỉ là sơ giai thần tôn, mặc dù đã bắt đầu có độ kiếp dấu hiệu, muốn bước vào trung giai thần tôn. Nhưng là thể nội bản nguyên cùng thần lực tràn đầy trình độ còn chẳng qua là cấp thấp thần tôn mà. Thôi, hắn dựa vào lực bộc phát, miễn cưỡng có thể cùng chuẩn cao giai thần tôn một trận chiến. Lại cũng không đại biểu hắn thật có thể cùng chuẩn cao giai thần tôn sinh tử chém giết. Cứ thế mãi, trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực tất nhiên sẽ bị tiêu hao gần hết. Trước đó nếu như hắn không tìm kiếm đến phá cục chi pháp nói, sau cùng kết quả có thể là hắn bị tươi sống mai chết. Cảm thụ được thể nội bản nguyên cấp tốc tiêu hao, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng lên. Tiếp tục như vậy không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm mảnh này cũ xưa cung điện. Hắn cũng không phải loại kia ngồi chờ chết tính tình, càng không khả năng tươi sống chờ chết. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia chút cũ xưa tranh vẽ trên tường trên. Tòa gọi điện này bên trong tranh vẽ trên tường cùng tòa thứ nhất cổ điện bên trong tranh vẽ trên tường cơ hồ giống nhau như đúc. Bố cục cũng thế, căn bản nhìn không ra kỳ quặc. Về phần kia chút bình hoa rồi, bồn hoa rồi, hoặc là kia chút bài vị, cũng đều là nhìn không ra vấn đề. Có thể nói, ở căn phòng này bên trong, trừ rồi tòa kia quang minh thần tôn điêu khắc là màu đen bên ngoài, nhìn không ra có cái khác bất kỳ chỗ khác biệt. Màu đen pho tượng, hẳn là liền như trinh lấy hắc ám lực lượng. Hoặc là nói, chính là lúc trước vẫn lạc ở chỗ này vị kia dị vực thần tôn. Tần Phong trong lòng ở nghĩ kế sách cùng thôi diễn. Quang minh pho tượng, bên trong phong ấn quang minh bản nguyên, hắc ám pho tượng, bên trong lại dâng trào ra rồi màu đen lực lượng. Tần Phong không thể nào hiểu được, trong lúc này đến cùng có quan hệ gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cách nào đem hai cái hoàn toàn không thể làm chung sự tình liên hệ với nhau. Hắc ám pho tượng, ngụ ý cái gì? Bỗng nhiên, Tần Phong trong óc bên trong đột nhiên thông suốt. Nghĩ đến rồi trước kia một sự kiện, tiền bối, trước kia ngài nói, pho tượng kia bên trong có rất nhiều khô lâu tộc bản nguyên. mà quang minh bản nguyên lại chỉ có một điểm. Kiếm gãy nói, có một chút quang minh bản nguyên, lấy ta hiện tại trạng thái, chỉ có thể cảm nhận được một cái quang minh bản nguyên hạt giống bị phong ấn tại pho tượng bên trong. Dạng này a lúc trước quang minh thần tôn cùng khô lâu tộc vị kia thần tôn song song vẫn lạc ở chỗ này, cái này mỗi một tòa cổ điện cũng đều là quang minh thần tôn làm rồi trấn áp vực ngoại vị kia khô lâu thần tôn thủ đoạn. Ở tòa nhất trong cổ điện, tồn tại quang minh cùng khô lâu hai loại bản nguyên. Theo lý thuyết, pho tượng kia bên trong cũng hẳn là cùng tồn hai loại bản nguyên. Chỉ bất quá ở cổ điện bên trong, quang minh bản nguyên chiếm đa số, mà cái này phiến màu vàng cung điện bên trong, lại là khô lâu tộc bản nguyên chiếm đa số, cho nên quang minh bản nguyên bị áp chế rồi xuống dưới. Chỉ cần ta tìm tới quang minh bản nguyên, đem nó dẫn đạo, không thể nói trước có thể cho ta bản nguyên đại thành. Chỉ cần bản nguyên đại thành, ta thì có rồi thực lực đem cái này khô lâu tộc dư nghiệt cho diệt sát. Tần Phong nhìn chằm chằm tòa kia màu đen pho tượng, mắt sáng như đuốc, nếu như phỏng đoán của hắn không có sai, như vậy tòa kia màu đen pho tượng bên trong hẳn nên là thật tồn tại quang minh bản nguyên. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng lập tức thì có rồi một cái kế hoạch. Hắn hít sâu một cái, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, đem trong cơ thể mình bộ phận tinh huyết hiến tế rồi ra ngoài. Lần này hiến tế cũng không phải là thật đơn giản một lần hiến tế. Tần Phong đem chính mình thọ nguyên 1/3 đều cho hiến tế rồi ra ngoài. Lấy hắn cảnh giới, 1/3 chính là gần 100 vạn năm. Đang bị tinh huyết tưới nhuần sau, cửu tiêu lưu ly tháp đón gió căng phồng lên, nhanh chóng biến lớn, còn có chiếc cổ kính kia cũng là như thế, đều là bị Tần Phong tinh huyết cho kích hoạt, đi cho ta kiềm chế lại hắn. Tần Phong thánh khiết pháp thân cùng quang minh pháp thân đều cùng nhau bộc phát. Vô số đạo thần quang cùng đạo ngân dâng trào, hiến tế chỗ đổi lấy lực lượng khiến cho Tần Phong trong nháy mắt cường đại rồi mấy phần. Tần Phong hai đại pháp thân đứng vững áp lực cực lớn, hướng phía trước tiến lên, đem kia vô khổng bất nhập màu đen lực lượng kiềm chế rồi. Kẻ này đang giở trò quỷ gì? Mặc thiên hồn đồng tử bên trong chiếu đến một đạo khô lâu bóng người. Kia khô lâu trống rỗng hốc mắt có sâu kín quỷ hỏa vờn quanh, nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên bộc phát Tần Phong, có chút ngờ vực vô căn cứ. Lấy Tần Phong ngay sau đó cảnh giới, liền xem như hiến tế rồi, vậy không thể nào là hắn đối thủ a. Tối đa cũng liền tạm thời có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Cái này tung hoành hiến tế đổi lấy lực lượng nhất định là tạm thời, đến lúc vẫn là chỉ có suy tàn một đường. Từ Mặc Thiên Hồn chỉ nhớ bên trong, tôn này khô lâu biết rõ Tần Phong là một cái rất giảo hoạt người, cho nên nó cảm thấy trong này khả năng có cái gì kỳ quặc. Kết quả là vị này khô lâu tộc cường giả vậy thêm lớn rồi sóng pháp lực. Hừ, Tần Phong kêu rên, thân hình nổ tung, hóa thành khắp trời sương máu. Lại xuất hiện lúc Tần Phong đã là đi đến rồi cái kia màu đen pho tượng sát bên. Hắn dùng nhỏ máu trọng sinh biện pháp đến tiến hành thuấn di, tránh cho rồi tiếp cận pho tượng quá trình bên trong bị ngăn cản. Đứng ở màu đen pho tượng trên, Tần Phong đưa tay đặt ở rồi tòa kia màu đen pho tượng đỉnh đầu, liều mạng thôi động trong cơ thể mình lực lượng, tựa hồ là đang câu thông lấy cái gì. Khô lâu tộc vị kia chằm chằm rồi nửa ngày, khi hắn phát giác được Tần Phong ý đồ sau không khỏi cười lạnh một tiếng. Vô chi tiểu nhi, pho tượng kia bên trong lực lượng thế nhưng là bản tướng lưu xuống tới. Nếu như ngươi luyện hóa rồi, sẽ cùng hóa thành tộc ta. Bọn họ khô lâu nhất tộc kế thừa rồi ma tộc một chút huyết thống, còn có đặc thù công năng, cũng tỉ như khô lâu tộc lực lượng có thể ăn mòn bị người bị lây dính. Trước kia Mặc Thiên Hồn chính là như vậy, làm Mặc Thiên Hồn nếm thử luyện hóa khô lâu tộc lực lượng thời điểm, liền bị hắn cưỡng ép chiếm cứ rồi tâm thần. Hiện tại Tần Phong thế mà cũng muốn hấp thu bọn họ khô lâu tộc lực lượng. Đây không phải tự chịu diệt vong là cái gì? Bởi vậy, tôn này khô lâu tộc tồn tại cũng không có ngăn cản, mà là hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tần Phong có thể làm ra cái manh mối gì. Vô chi a, ha ha, Tần Phong cười lạnh, khô lâu tộc vị này cho là hắn là Mặc Thiên Hồn a. Hắn muốn câu thông căn bản cũng không phải là khô lâu tộc ăn mòn bản nguyên, mà là bị khô lâu tộc trấn áp ở chỗ sâu nhất quang minh bản nguyên. Ong ong, phần này câu thông ước chừng tiếp tục rồi mấy lần thời gian hô hấp. Tần Phong liền cảm nhận được tòa kia màu đen pho tượng chỗ sâu, chỗ chôn giấu một sợi quang minh bản nguyên. Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên hạt giống chấn động, cùng màu đen pho tượng bên trong quang minh bản nguyên cộng minh, khiến cho tòa kia màu đen pho tượng bên trong quang minh bản nguyên phun ra ngoài, giãy giụa rồi đi ra, chui vào đến Tần Phong thể nội. Hả, trên người ngươi tại sao có thể có quang minh bản nguyên? Mặc Thiên Hồn ánh mắt trên kia cái phản chiếu khô lâu tộc tồn tại biến sắc, hắn cũng phát giác được rồi. Từ Tần Phong thể nội chỗ tràn ngập ra quang minh bản nguyên. Đáng chết, cho bản tướng dừng lại. Kia khô lâu tộc tồn tại thôi động Mặc Thiên Hồn nhục thân, hướng phía Tần Phong vỗ tới. Hắn muốn ngăn cản Tần Phong, bởi vì cái kia màu đen pho tượng bên trong còn sót lại lấy quang minh bản nguyên. Một khi để quang minh bản nguyên tái hiện tại thế, đã từng quang minh thần tôn lưu lại thủ đoạn đoạn liền sẽ hiển linh. Đến lúc đó hắn sẽ bị một lần nữa trấn áp lại. Cho ta lưu tại nguyên chỗ a. Tần Phong kia hai tòa pháp thân cùng nhau phát lực, một trước một sau đem Mặc Thiên Hồn cho vây khốn. Cái này hai đại pháp thân không tiếc đại giới, song song hiến tế, tinh huyết giống như là không cần tiền đồng dạng phun ra, rơi vào rồi cửu tiêu lưu ly tháp cùng cổ kính trên. Hai đại pháp khí tản mát ra kinh khủng sáng bóng, nó càng là kia cổ kính có sáu màu ánh sáng mạnh phóng lên tận trời, khí thế kinh người. Hai đại pháp khí vốn liền không tầm thường, lại thêm nhất khí hóa tam thanh không kiệt dư lực thôi động, khiến cho kia khô lâu tộc tồn tại bị chặn đường rồi xuống dưới. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại cho Tần Phong tranh thủ đến rồi thời gian dài. Ong ong, Tần Phong thừa dịp cái này khoảng cách, điên cuồng hấp thu sạch ánh sáng bản nguyên. Pho tượng bên trong quang minh bản nguyên giống như là dòng sông đồng dạng, tụ hợp vào đến Tần Phong thể nội. Tần Phong thể nội kia cái quang minh bản nguyên hạt giống vậy nhanh chóng từ chút thành tựu tiếp cận đại thanh. Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên, vậy tại thời khắc này cùng nhau tăng vọt. Tần Phong thể nội tồn tại bình cảnh lại lần nữa bị dao động. Ầm ầm, ngoại giới, nguyên bản chỉ bao trùm ở Bắc đảo địa phương một mảnh nhỏ khu vực lôi kiếp ầm vang bạo tuôn, ở ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp bên trong, nhanh chóng khuếch trương lớn đến rồi toàn bộ Bắc đảo địa phương. Giống lôi kiếp bên trong có lôi long gào thét, còn có màu bạc kỳ lân, phượng hoàng chờ thái cổ thần thú bóng mờ, tiếng giống chấn động rồi hơn phân nửa khu vực bên ngoài. Cho dù là man giang công chính ở vượt qua kia chút cao giai thần tôn cũng đều cùng nhau ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lại, đây là có chuyện gì? Một hồi này lôi kiếp làm sao bỗng nhiên biến lớn rồi? Có thần tôn thấp nói, nhìn chằm chằm kia lôi kiếp, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, lôi kiếp thế mà còn biết từ thay đổi nhỏ lớn. Trước kia lôi kiếp chỉ bất quá bao trùm rồi vạn dặm phạm vi, mà bây giờ lại chừng ngàn vạn thậm chí ức vạn dặm. Bắc đảo địa phương bên ngoài man giang đều bị che kín ở lôi kiếp bên dưới. toàn bộ bắc đảo địa phương đều bị mây đen chỗ bao phủ. Còn có nồng đậm uy áp từ cái này lôi kiếp bên trong tràn ngập ra. Kia uy áp đã là để cấp 6 thần tôn, thậm chí cấp 6 đỉnh phong tồn tại đều có chút động dung rồi. Ta liền biết rõ, hắn không ngừng điểm này tiềm lực. Đế tinh phiêu phù ở man giang trên, chân ngọc bên dưới dẫm lên sen xanh, sóng gió không thể tới gần người. Đế tinh nhìn thấy kia lôi kiếp khuếch trương lớn sau, trên mặt phủ lên rồi một vệt ý cười. Cái này lôi kiếp đã chứng minh rồi suy đoán của nàng. Tần Phong tuyệt đối không chỉ trước kia điểm này thiên phú cùng tiềm lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?